Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước ngực lại điệu theo đứa con gái nhỏ, sau lưng đeo theo cái ba lô bỉm sữa. Ai đi đường nhìn Dậu Linh cũng cảm thấy cô thật mạnh mẽ đến nhường nào. Chiếc xe đang bon bon trên đường thì bỗng phanh gấp lại. Ánh mắt cô Linh đổ dồn vào một cặp nam nữ bước từ trong khách sạn ra. Thái độ của bọn họ cực kỳ thân thiết. Cô thấy trái tim mình đau nhói, tâm trí hoảng loạn, sống mũi cay cay. Linh luống cuống thả xe xuống bên đường rồi đi nhanh về phía hai người đó. Là Tuấn, chồng cô. Anh ta thấy cô thì không mấy ngạc nhiên. Linh lắp bắp hỏi: Anh như vậy là sao? Tuấn thản nhiên nói: Mày không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có vợ con rồi kia mà. Vợ con? Mà nhìn lại mày với cái con quái thai kia đi, tao thấy mà tổn đó. Nước mắt Linh dàn ra hết khuôn mặt, cố gắng nắm tóc cô người yêu của Tuấn mà đánh một cái cho hạ giận. Nhưng cuối cùng người bị đánh lại chính là cô. Hai mẹ con cô bị Tuấn đạp cho một cái, ngã lăn xuống đường, sau đó còn đai nghiến, rồi cùng với người yêu lên xe. Cút cùng mẹ mày về đi, mày không có cái quyền gì mà xíu vô chuyện của tao hết. Cô gái kia giận nhẫn nhơ khoác vai Tuấn rồi lên ô tô đắt tiền bỏ đi mất. Cô chỉ biết ôm con mà khóc. Người đi đường chạy đến đỡ mẹ con cô dậy. Linh ôm mối ấm ức ấy về nói với mẹ chồng của cô, hy vọng bà ta còn chút tình người mà lên tiếng bênh vực cho cô. Mẹ ơi, anh Tuấn có tình nhân bên ngoài. Lúc nãy con nhìn thấy anh á, anh còn đạp ngã con nữa. Bà Tú vẫn thản nhiên ngồi ăn trái cây. Tao thấy cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Cuộc sống không hạnh phúc thì không nên duy trì đâu. Đến giờ phút này, bao nhiêu ấm ức dồn nén, Linh đều bung tỏa ra hết. Mẹ à, tại sao mẹ lại ác với con như vậy? Con cũng là con gái mà mẹ. Sau này Thu nó đi lấy chồng, lỡ nó cũng như con thì sao? Lúc đó mẹ sẽ thấy như thế nào chứ? Tú ngồi bên cạnh, cầm con dao gọt trái cây chỉa về phía Linh rồi nói: Nè nè nè, chị phủi cái mồm lại đi nha. Chị ăn không được tính đạp đổ hả? Lòng dạ của chị sao rắn độc vậy? Đi tự nhiên đi trù éo tôi à. Thấy Thu tức giận, bà Tú liền vuốt ve lấy con gái cưng. Thôi đừng có giận, mẹ xin. Nè, nóng nổi mụn hết bây giờ đó con. Mẹ coi, chị ta nói với con cái gì kìa. Để mẹ. Rồi bà Tú quay sang nguyền chỗ Linh. Nè, cô bản thân là giáo viên mà mồm miệng ác độc như vậy hả? Chính vì cô như vậy á mới sinh ra cái độ quái thai kia, có phải không? Sao mẹ lại trách con? Lúc có bầu á, ai ai cũng được đi khám thai hết, thậm chí động thai á cũng được đi bệnh viện nữa. Còn con thì sao? Mẹ không hề cho con đi. Đau ốm gì á cũng chỉ mua thuốc bên ngoài. Căn bản là mẹ tiết tiền, mẹ không hề quan tâm tới đứa nhỏ mà. Bà Thu tức tối đứng lên, tay nắm lấy tóc của Linh, tay kia vả liên tiếp vào mặt cô. Mày hỗn láo với tao hả? Tao là mẹ chồng của mày đó. Mày có bầu con gái, rồi thì tới lúc sinh thì sinh thôi, khám cái gì nữa. Linh chống cự, tay ôm lấy đứa nhỏ tội nghiệp đang khóc ngất lên vì cơn hoảng sợ. Cô vì tự vệ cho nên đẩy bà Tuấn ra. Bà thất thế ngã nhào xuống đất, mồm kêu lên oai oái: Trời ơi, nó đánh tôi, nó giết tôi nè, đồ con dâu bất trị, trời ơi. Thu quay sang đỡ lấy bà Tú rồi dở giọng trách Linh: Trời ơi, chị sao lại đẩy mẹ tôi vậy? Chị ác độc vừa thôi chứ. Linh luống cuống, tay vẫn ậu ơ con bé con: Chị không cố ý, chị lỡ tay thôi. Vừa đúng lúc đó Tuấn cũng về tới, thấy sự việc hỗn loạn cho nên cất tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy? Trời ơi, tôi không sống được nữa mất. Ai đợi con dâu á, nó đi đánh mẹ chồng chứ. Không có, con không có mà. Không đợi cho Linh nói hết câu, cũng không cho cơ hội giải thích, Tuấn đánh liên tiếp vào đầu, vào người của Linh. Những tờ giấy khám thai được nhét dội bên túi rơi ra. Tú ngồi gần đó nhặt lên xem, rồi hét lên: Ê, đừng có đánh nữa, chị đang có thai đó. Nghe đến đó, Tuấn ngừng tay. Bà Thu cũng không gào lên nữa, ai về phòng nấy. Linh đau đớn khắp nơi, từ tinh thần tới thể xác. con bé con thì đang khóc ngặt nghẽo. Còn Tuấn quay lưng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net